Con đường vận mệnh, chương 108, tập địch địch tập, góc truyện audio.com. Sĩ Hà Đại Quân bất ngờ bị tập kích, hắn dường như không tin vào mắt mình, trơ mắt nhìn tàn quân nhanh chóng bị tiêu diệt. Đại nhân mau chạy, một tên thân binh nhanh chóng quát lớn. Lúc này Sĩ Hà mới hoàn hồn, sau đó cùng 100 tên thân binh của mình phi ngựa nước đại về hướng Tây Thành. Bên mặt trận phía Tây, Sĩ Nhiếp hung hăng đánh máu cho điên cuồng gào thét cổ vũ sĩ khí. Dường như khi hắn hạ được thành Tây thì Vô Biên Thành sẽ bị công hạ. 2.500 quân cộng thêm 3.000 quân tiếp viện thì với 500 quân thủ thành còn lại không thể ngăn cản bước tiến của địch quân. Ngay lúc hắn hung hăng và hiếu chiến nhất thì lại có một tiếng quát lớn kéo hắn từ trong hưng phấn trở về thực tại, đại nhân nguy cấp, thành Nam bị phục. Kích, bọn chúng có kỵ binh. Sĩ Hà một mực cong mông ngựa mà chạy. Cái gì, tên nào cuồng ngôn? Sĩ Nhiếp có chút không tin vào tai của mình. Thế nhưng khi hắn quay lại đằng sau thì đập vào mắt hắn chính là một quân đoàn kỵ binh đằng giáp nghiêu. Không phải đằng giáp nghiêu kỵ binh đang trấn thủ Ô Ma trấn hay sao? Sao chúng nó lại xuất hiện ở đây? Sĩ Nhiếp quát lớn chất vấn tên quân sư của mình. Tên quân sư ngơ ngác không biết nói gì, thế nhưng hắn ngay lập tức thi triển kỹ năng. Hội tâm, trong một canh giờ giúp tinh thần quân ta triệt để không giảm sĩ khí. Ngay lập tức 5.000 quân được tập kết trên đồi hiện lên một vòng tròn màu tím. Sau đó hắn quát lớn, đại nhân đây không phải là lúc xem xét tại sao chúng xuất hiện ở đây mà là chúng ta phải bảo toàn lực lượng nghĩ kế cho sau này. Mục tiêu của chúng ta không phải là Vô Biên Thành mà là thảo phạt Vô Ưu Trấn. Sĩ Nhiếp nhanh chóng định thần lại quát lớn. Đánh chiên thu binh, Sĩ Tiến thống lĩnh bộ binh làm hậu quân, Sĩ Hà thống lĩnh thương binh ngăn cản bước tiến của kỵ binh. Toàn quân rút lui giữ vững trận hình, quân lệnh phát ra đại quân nhanh chóng rút lui không một chút xáo trộn. Thế nhưng tại tiền quân Sĩ Hà vô cùng khổ sở khi đối mặt với Ô Đàng. Man Ngu, kỹ năng đoàn đội được phóng thích những con trâu hóa điên sát thương cực kỳ lớn. Bọn chúng xông vào thương binh như trốn không người. Thương binh là quân chủng khắc chế kỵ binh, thế nhưng trận hình phòng ngự của Sĩ Hà như một tờ giấy mỏng, trong chốc lát bị đám đằng giáp ngu xé tan thành. Từng mảng nhỏ, Ô Đằng cuồng hóng kết hợp với Bạch Nghiêu như một bộ đôi song sát. Trên tay cầm thanh lang nha bổng điên cuồng càng quét, chẳng mấy chốc đã nhuộm máu của một vùng. Tiền quân bị vỡ trận, hậu quân cũng không khấm khá gì. Quân thủ thành bắt đầu phản kích bằng cung binh. Hơn nữa bọn họ vận dụng linh quang kim trảo thần nỏ cùng liên châu nổ. Hậu quân bị tử thương vô số. Sĩ Nhiếp một thân trang bị. Bát Nhã Khải, Bách Lý Kiếm, Hắc Long Câu, Long Lư Cân, Hoàng Đỉnh Choàng cùng Độn Giáp Thư, toàn thân phát ra ánh sáng tím. Nếu như bây giờ hắn xông ngang giữa đội hình địch, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng với quân đội của hắn thì không. Với trang bị màu lam so với trang bị màu lục thì quân đội của hắn đã thua một mảng sức mạnh lớn. Dưới tình huống này, đại quân bị cắt xẻ bởi kỵ binh địch, hắn nghiến răng lòng đau như cắt, ra lệnh hậu quân ngăn cản địch nhân. Trung quân lui về, mặt trận thành đông cũng chẳng khá hơn gì, 5.000 quân cũng chỉ còn hơn 2.000. Ngay sau khi nhận được tin rút quân, cả đám như ong vỡ tổ lui về không một chút trật tự. Đại chiến kết thúc, 1.800 quân ban đầu với khí thế hừng hực nay chỉ còn hơn 3.000, thương vong nặng nề khiến cho cánh quân thứ nhất của kế hoạch Sĩ Nhiếp bị tan vỡ hoàn. Toàn, thế nhưng Vô Biên Thành cũng thương vong thảm trạng. 2.000 quân cũng đã bị tử trận khí giới thủ thành tiêu hao vô số. 8.12 tháp canh trung cấp bị hủy hoại hoàn toàn. Hơn 30.000 mũi tên bọc đồng cũng bị tiêu hao trong trận chiến này. Nếu Sĩ Nhiếp cường công thêm một lần nữa thì Thanh Ngọc hẳn phải bỏ thành để bảo toàn lực lượng. Từ Ô Ma trấn, trong đêm bất ngờ một đội voi chiến cùng 2.000 lang kỵ binh vòng qua núi tiến thẳng về đầm Hà trấn. Chỉ huy chi quân đội này là Cửu Gia Lệ đại thống lĩnh cùng Triệu Kiều, mục tiêu của bọn họ là 5.000 quân tiếp viện cho đầm Hà Trấn. Và kết hợp cùng Âu Bắc Kiều tiêu diệt đầm Hà Trấn. Cửu Gia Lệ sau khi bị trọng thương tại chiến trường Lang Cốc đã được đưa về Ô Ma Trấn dưỡng thương, đồng thời huấn luyện voi chiến trở nên thiện. chiến hơn, đội hình tất cả 100 chiến tượng tương đương với 1.000 kỵ binh sẵn sàng nghiền nát trên mọi chiến trường. Hành quân trong đêm quả thật là một điều cực kỳ khó khăn, thế nhưng với đám lang kỵ binh dẫn đường thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa tới nửa đêm bọn họ đã áp sát doanh trại tiếp viện quân. Đám quân này đầy đủ các chủng loại chia làm bộ, thương, kỵ, cung các doanh và phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả tháp canh trung cấp cũng bị bọn họ dựng lên quả thật là cẩn thận. Tháp canh trung cấp, hoạt động trong địa hình rừng núi có tầm quan sát chuẩn khoảng 500 mét, tầm sát thương là 300 mét, tuy thấp hơn so với thủ thành, thế nhưng trong giờ phút này lại có lợi thế hơn hẳn so với những tháp canh có sẵn tại quân doanh. Triệu Kiều âm thầm quan sát phân bố canh phòng của doanh trại. Khắp doanh trại có hơn 100 đống lửa và hơn 300 tên thủ vệ liên tục tuần tra. Để dễ dàng công phá doanh trại này, cách tốt nhất chính là dùng thích khách tiến nhập vào thủ tiêu toàn bộ quân phòng vệ, sau đó cho đại quân ồ ạt xông vào càng quét đối phương. Sát tam, sát tứ cùng sát lục được lệnh của Triệu Kiều thống lĩnh 50 tên thân binh từ trong màn đêm vô thanh vô tức tiến nhập quân doanh. Đám quân này chính là binh chủng đặc biệt của cung binh chuyển chức vô cùng hà khắc và tiêu hao tài nguyên. Chỉ những quân sĩ có tư chất từ cấp A trở lên mới có thể gia nhập quân đoàn này. Tất cả đều mắc cấp 80 và chuyển chức thành võ tướng cấp 3, nói cách khác 53 tên này chính là 53 tên võ tướng. Về chiến đấu đoàn đội trên chiến trường thì những tên này dường như vô dụng, không gây ra được bao nhiêu tổn thương cho quân địch. Thế nhưng về mặt sát thủ và chiến đấu đơn lẻ thì chi quân đội này là vô địch. Đội quân sát thủ chia làm hai hướng hành động, một mặt đông và một mặt bắc quân doanh, vì nơi đây là địa hình cỏ thấp hơn nữa cây cối rậm rạp rất thích hợp cho việc di chuyển trong màn đêm. Trong bóng đêm đội quân di chuyển như u linh, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, chưa đầy một nén nhang bọn họ đã chiếm lĩnh và khống chế cửa bắc. Cửa đông có một chút vất vả, một tên quân sĩ không kịp nhất kích tất sát khiến cho tên này báo động. Nhưng cũng may sát lục đã tính trước tình thế, ngay lập tức thủ tiêu những mục tiêu xung quanh. Sau khi chiếm được cửa đông và cửa bắc, chỉ chừa lại hai tên thủ vệ, số còn lại tiếp tục hạ sát những mục tiêu tiếp theo, đồng thời những đống lửa cũng được dập tắt khiến cho quân doanh trở nên một mảng đen tối. Kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp, bỗng nhiên có một tiếng vang lanh lảnh phát ra, địch tập. Địch tập, địch tập, sau đó tiếng chiên vang lên rền trời, ngay lập tức từ trong những trại lính ồ ạt xông ra hơn ngàn tên lính trang bị mũ giáp đầy đủ lao ra bao vây lấy 50 tên. Sát thủ, sát tam lúc này có chút hoảng hốt, thế nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một tên mặc trang bị hoàng kim. Ha ha ha ha, bọn chuột nhất các ngươi có ngày bị sa lưới. Không phải chỉ có mình các ngươi biết đánh úp quân, ta cũng biết. Ha ha ha ha, tên thống lĩnh kia cuồng tiếu giọng điệu không xem ai ra gì. 50 tên sát thủ vẫn im lặng như nước chờ mệnh lệnh của thống lĩnh sát tam. Đôi bàn tay sát tam siết chặt lóe lên ánh sáng màu tím quỷ dị. Ngay lập tức mấy tên thủ vệ đứng bên cạnh tên thống lĩnh liền bao vây lấy hắn, hừ lạnh mắng to. Hừ, bọn tạp chủng các ngươi đừng có hòng ám sát chủ nhân nhà ta. Đến lúc này tên thống lĩnh mới hoàn hồn trở lại, mồ hôi vã ra như hạt đậu rơi đầy trên trán, khốn kiếp bọn mày thức thời bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bổn đại gia còn tha cho chúng mày một mạng, nếu không loạn kiếm chém nát thành tương. Từ bên trong đại doanh ồ ạt chạy ra 1.000 tên thuẫn binh cùng 1.000 cung binh. Đây là hai đại sát khí khắc chế sát thủ. Tên thống lĩnh nhìn chằm chằm trang bị trên người những tên thích khách này mà nước bọt chảy ra từng bãi lớn. 50 bộ trang bị hoàng kim, nghĩ đến đây thôi đôi mắt hắn đã sáng lên tinh quang hình đồng tiền vàng. Sát tam trầm mặc, ánh mắt lóe lên sát khí, quát lớn giết. Ti ti ti ti, ngay lập tức binh đoàn sát thủ thi triển khả năng của mình, trong chớp mắt đã gạt đi 100 sinh mạng. Đám quân này như sói đói lạc giữa bầy cừu điên cuồng chém giết. Thế nhưng 50 đấu với 5.000 thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai sẽ thắng. Tên thống lĩnh được bảo vệ bởi những tên thống lĩnh nên điên cuồng cười ha hà. Hắn nghĩ về tương lai và những chiến công của hắn sau trận chiến này sẽ được sĩ nhiếp đại nhân trọng dụng. có khi được giao một thành thị để tự thân quản lý, lúc đó nước lên thuyền lên, hắn sẽ trưởng khống một phương, bá chủ một vùng. Kết chương.